Yêu Cung, chương 774, Phật cản giết Phật, thần ngăn giết thần, góc truyện audio.com, đừng quan tâm tới những điều đó. Hiện tại chúng ta đã tiến vào phạm vi của đảo quỷ tộc. Hiện tại cho dù Âu Dương dùng quan tâm chiến ý mở đường cũng rất khó có thể rời khỏi đây. Sau khi chạy đi sẽ lại ảo não bị quỷ vương bắt về. Như vậy không bằng trực tiếp gặp quỷ vương xem rốt cuộc hắn tính làm gì. Tháp Khắc vịn tay vào thuyền nói. Thời điểm mọi người đang suy đoán tất cả những điều này, trên một khối đá ngầm bên trên đảo quỷ tộc một nam tử đội mũ không ngờ lại đang câu cá. Xung quanh đảo quỷ tộc này đừng nói là cá, cho dù là yêu quái cũng không dám lại gần. Cho nên rất rõ ràng có thể thấy được nam tử này tuyệt đối không phải đang câu cá đơn giản như vậy. Hắc ám sắp xuất hiện, lần này thời đại lớn thuộc về tất cả chủng tộc, thời đại lớn lần này cũng là thời đại lớn mà quỷ tộc chúng ta thật sự đối mặt với thiên hạ. Nam tử nói đến đây, hắn tỏ ra cực kỳ hưng phấn thoáng nhìn về phía sương mù dày đặc ngoài xa tự nhủ. Âu Dương, thực sự là một cái tên không tồi. Không biết ngươi có bản lãnh tiến vào trung tâm quỷ đảo mở ra hắc ám của thời đại này hay không? Quỷ thuyền chạy trong sương mù, từng tiếng kêu gào cực kỳ thảm thiết từ phía xa truyền đến. Bây giờ đã gần đến nửa đêm, những tiếng gào thét này đối với một người bình thường mà nói tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng trên quỷ thuyền này có vẻ như không có một người nào là người bình thường. Âu Dương đứng ở đầu thuyền, không để ý tới cảnh tượng vô số oan hồn đang trôi bồng bềnh bên cạnh mình. Con mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào nam tử đứng ở biên giới quỷ đảo biên giới phía xa. Tuy rằng những ác quỷ này cực kỳ buồn nôn, nhưng những ác quỷ này đối mặt với đám người Âu Dương nhiều nhất là hù dọa vài chút người. Nếu không tốt cuối cùng còn có thể bị những người này diệt. Cút, Cốc Thanh Vũ bị những ác quỷ này đây phiền nhiễu, đến mức không chịu nổi. Trong tay hắn đánh ra một pháp tướng, tiếp theo liền nhìn thấy một vị đại pháp thân giống như ánh mặt trời soi sáng khắp quỷ thuyền. Đại pháp thân trực tiếp đánh tất cả ác quỷ tới gần quỷ thuyền thành từng mảnh. Những ác quỷ khác ở xung quanh quỷ thuyền giống như hứng chịu một sự kinh hãi to lớn, vội vàng biến mất không còn lại một bóng hình. Mẹ kiếp, quỷ tộc có hiểu một chút đạo đãi khách hay không vậy? Mạnh Cường cũng sớm không chịu nổi. Bây giờ nhìn thấy Cốc Thanh Vũ ra tay hắn vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Các vị thật ngại quá. Ngay sau khi Mạnh Cường vừa nói dứt lời, một thanh âm giống như tới từ địa ngục vang vọng xung quanh mọi người. Sau khi âm thanh này vừa xuất hiện, quỷ thuyền cũng dừng lại. Những tiếng gào thét xung quanh bọn họ cũng lập tức biến mất. Chợt có một cánh cửa địa ngục lớn chợt hiện ra dưới chân bọn họ. Vô số quỷ binh quỷ tướng từ trong cánh cửa địa ngục đi ra xếp thành hàng dài. Đây là ý gì vậy? Đây vẫn là lần đầu tiên Mộc Tùng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Điều này thật giống như là một loại triệu hoán pháp môn. Nhưng triệu hoán pháp môn này quá biến thái. Không ngờ lại mở ra cánh cửa địa ngục. Đây là cánh cửa địa ngục của quỷ vương. Không nên đụng vào những âm binh này. Bọn họ là những kẻ giết không chết. Nhìn thấy Mạnh Cường muốn ra tay, Mê Đồ Hòa Thượng vội vàng mở miệng. Sau đó Mê Đồ Hòa Thượng huy động cánh tay của mình. Bộp một tiếng, chuỗi hạt tám viên xá lợi giống như đầu Phật trên cánh tay hắn. Góc truyện audio.com, lập tức rơi xuống xung quanh người Mê Đồ Hòa Thượng. Tám viên xá lợi vừa rơi xuống, một vị tượng Phật đã xuất hiện phía sau người Mê Đồ Hòa Thượng. Bức tượng Phật với dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng thốt ra những kinh văn khiến người ta khó có thể hiểu được. Mỗi lần bức tượng Phật thốt ra một chữ kinh văn, liền có một vị tượng Phật nho nhỏ đứng ở trên thuyền. Đây là lần đầu tiên Mê Đồ Hòa Thượng dùng Phật pháp mạnh như vậy. Đám người đứng xem đều giật mình không ngớt, xem ra bản lĩnh của Mê Đồ Hòa Thượng không chỉ ăn thịt uống rượu đánh người. Tu vi Phật pháp của hắn cũng không tầm thường. Bát Phật xá lợi, không ngờ Phật khí thượng cổ này lại nằm trong tay một tiểu hòa thượng như ngươi. Đáng tiếc, nếu như là của Phật tổ các ngươi dùng bát Phật xá lợi này, bản tọa còn có chút kiêng kỵ. Nhưng chỉ một tiểu tăng như ngươi dùng bát Phật xá lợi này, khó có thể triệu hồi được tám Phật trong đó, chứ đừng nói là chân thân của Phật tổ. Giọng nói kia không hề để ý tới sự tồn tại của tượng Phật. Cánh cửa địa ngục càng mở càng lớn, những tiếng gào thét từ trong cánh cửa địa ngục truyền ra, một con yêu quái hoặc một con quỷ lại giãy giụa muốn leo ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đóng lại cho ta. Bỗng nhiên, từ đầu thuyền có một tiếng giống lớn truyền đến. Tiếp theo liền nhìn thấy một đạo hung quang phá tan thời không. Trong chốc lát hung quang này tạo thành một ma la giống như tử thần. Bát tí ma la, đây là do sát khí của Âu Dương tạo thành bát tí ma la. Trong chớp mắt khi bát tí ma la vừa xuất hiện, tượng Phật do bát Phật xá lợi của Mê Đồ Hòa Thượng tạo thành liền nổ nát. Bát tí ma la chấn động thân thể, Tất cả tiểu tượng Phật do kinh văn tạo thành đều biến thành tro bụi. Phật chặn giết Phật thần ngăn diệt thần. Âu Dương ra lệnh một tiếng, tám thanh đồ đao trong tay Bát Tí Ma La biến thành một thanh đồ đao khổng lồ. Đồ đao quay về phía yêu vật muốn leo ra khỏi cánh cửa địa ngục chém xuống một cái. Một đao kia không có uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng một đao kia lại trực tiếp chém đứt yêu vật kia. Bên cạnh yêu vật, toàn bộ những âm binh đã leo lên quỷ thuyền đều bị hủy diệt. Sau khi đồ đao của Bát Tí Ma La đi qua, cánh cửa địa ngục đã bị chém thành từng mảnh. Sau khi cánh cửa địa ngục bị nghiền nát, tất cả cánh cửa địa ngục biến mất khỏi mắt mọi người. Quá chấn động, điều này phải cần sát khí rất mạnh mới có thể tạo thành Bát Tí Ma La sánh ngang với minh thần như vậy. Mê Đồ Hòa Thượng bối rối. Mặc dù mình không có cách nào hoàn toàn điều động bát Phật Xá Lợi, nhưng ngay cả một tượng Phật cũng đủ để trấn áp âm binh. Bát Tí Ma La của Âu Dương thì hay rồi, trực tiếp đánh nát tượng Phật của mình, còn một đao chém nát cánh cửa địa ngục. Chỉ sợ cho dù đem chân thân của Phật Tổ xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ làm được như thế. Sau khi Bát Tí Ma La chém nát tất cả những thứ này, liền quay về phía bầu trời rít gào. Trong lúc nhất thời, tất cả ác quỷ giống như đụng phải đối thủ đáng sợ nhất, tất cả đều trốn xuống đất biến mất không còn tăm hơi. Bát Tí Ma La không hề dừng lại, mà bay ra khỏi quỷ thuyền về phía quỷ đảo, muốn giết chết người trẻ tuổi đang đứng phía trên quỷ đảo. Ha, ha ha ha, ha ha ha ha, Bát Tí Ma La, sứ giả địa ngục Bát Tí Ma La rốt cuộc đã hiện thế. Quỷ tộc ta có hy vọng thống nhất thiên hạ rồi. Ha ha ha, quỷ vương nhìn Bát Tí Ma La bay tới giống như phát điên cười. Gốc truyện audio.com, không ngừng, cách chương.